Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thiên Đấu Thái Tử Tuyết Thanh Hà biến cố. Tại chữ Phong Trí cùng Cổ Dung ba người nói chuyện với nhau thời điểm. Bảo địa bên trong đột nhiên nứt ra một đạo cực kỳ to lớn vết nứt không gian. Vết nứt không gian xuất hiện. Ngọc Trần trước hết nhất từ đó đi ra. Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ bảy người theo Ngọc Trần phía sau lần lượt đi ra. Tại Ngọc Trần tám người sau đó, tứ đại phụ thuộc tông môn hơn 600 người cũng đều theo vết nứt không gian đi ra. Kèm theo mấy trăm người xuất hiện, Thất Bảo Lưu Ly Tông khối bảo địa này nháy mắt trở nên chật chội. Nhân số không ngừng tăng nhiều. Chữ Phong Trí cùng Cổ Dung ba người bọn họ chấn kinh cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới không gian chi lực? Luôn luôn vô cùng ổn trọng Cổ Dung, nhìn xem mọi người một mạch theo vết nứt không gian bên trong đi ra. Khóe miệng không khỏi có chút co lại. Không chỉ là Cổ Dung, chữ Phong Trí cùng Trần Tâm trên mặt cũng đều là vẻ nghi hoặc. Bọn hắn nghi hoặc tự nhiên không phải tại chỗ cái này hơn 600 người, mà là đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Phải biết, toàn bộ đại lục đã thông báo sử dụng không gian chi lực người. Chỉ có hắn Cổ Dung một người. Cổ Gia Gia, ngươi bất công, ngươi nói với ta cái này không gian chi lực không thể truyền thụ cho người khác. Vì sao lại truyền cho Trần Ca? Ngươi không thể như thế bất công nha. Ta tốt xấu cũng coi như ngươi nửa cái tôn nữ à. Ngươi nếu không theo ta giải thích rõ ràng lời nói, ta từ nay về sau liền không để ý tới ngươi. Cổ Dung ba người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chữ Vinh Vinh cũng là ngoác miệng ra đi tới Cổ Dung trước mặt. Trên mặt hiện ra một tia không vui thần tình. Chữ Vinh Vinh chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Trí con gái một. Tại không có gia nhập Sử Lai Khắc phía trước, lớn tính tiểu thư thế nhưng là không nhỏ. Một khi có chút không thuận tâm liền sẽ phát cáu. Bất quá, từ khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện cùng Ngọc Trần quen biết sau đó, lại thêm sát lục chi đô chuyến đi, nàng vậy đại tiểu thư nóng nảy liền đã hoàn toàn từ bỏ. Thế nhưng là nói cho cùng chữ Vinh Vinh vẫn là cái hài nhi. Tại Cổ Dung cùng Trần Tâm trước mặt như cũ cùng với hai người nũng nịu, liền cùng trước mắt không gian chi lực một dạng, nàng còn tưởng rằng là Cổ Dung vụng trộm dạy Ngọc Trần. Tiếp đó cố tình gạt nàng, nàng mới có thể cùng Cổ Dung nũng nịu, ta cái này không gian chi lực làm võ hồn phụ thuộc năng lực. Chỉ có cùng ta võ hồn giống nhau nhân tài có thể sử dụng. Gia Gia thật không có lừa ngươi a. Đợi một chút, Vinh Vinh ngươi vừa mới nói giáo ta Tiểu Trần. Như vậy nói cách khác cái này vết nứt không gian cũng là Tiểu Trần lấy ra a. Cổ Dung từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều chữ Vinh Vinh. Trước mắt còn tưởng rằng chữ Vinh Vinh là tức giận, vội mở miệng cùng chữ Vinh Vinh nói xin lỗi. Thế nhưng là nói được nửa câu, Cổ Dung đột nhiên theo chữ Vinh Vinh trong lời nói đọc được tin tức gì. Ngẩng đầu nhìn về đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần. Con rể, cái này không gian chi lực thật là ngươi làm cho. Chữ Phong Trí nghe xong cũng là đem ánh mắt nhìn phía Ngọc Trần. Thực ra như chữ Phong Trí cùng Trần Tâm thông minh như vậy người. Tại Ngọc Trần một đoàn người xuất hiện thời điểm, liền đã nhiều ít nghĩ đến chỗ này sự tình cùng Ngọc Trần có quan hệ. Cuối cùng, tại Ngọc Trần trên tay phát sinh kỳ tích cũng không ít. Thế nhưng suy đoán thì suy đoán, trước mắt nghe được chữ Vinh Vinh lời nói, vậy mới xác nhận bọn hắn ý nghĩ. Xác thực là vãn bối thu được một loại thủ đoạn đặc thù, có thể tiến hành cự ly ngắn bước nhảy không gian. Cùng Cổ Dung tiền bối thật chính giữa không gian chi lực hoàn toàn không cách nào bằng được. Chú ý, tới chữ Phong Trí cùng Cổ Dung bọn hắn ánh mắt, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, mở miệng tùy ý tìm một cái lý do, cũng không phải Ngọc Trần không muốn cùng bọn hắn nói nguyên nhân thực sự, mà là cô tộc đầu cốt chứa tại giải thích quá mức phiền toái. Phương này đại lục ép căn bản không hề thái cổ thập hung ghi chép. Ngọc Trần nói cũng ngang với nói vô ích. Đã là như thế, Ngọc Trần chi bằng tùy ý hư cấu một cái lý do. Thì ra là thế, ta nói ngươi cái này không gian chi lực tại sao lại cùng ta có nhất định khác biệt. Đã là như thế, Ngọc Trần tiểu hữu đợi lát nữa ta có thể dạy bảo ngươi một chút không gian chi thuật. Nhìn một chút ngươi có thể hay không dùng tới, bất quá có thể dùng tới khả năng đồng thời không lớn. Cũng may cổ dung bọn hắn cũng không có quá mức dầu dỉ chuyện này. Trong đó cổ dung càng là đối với lấy Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Gia hiệu muốn thử nghiệm dạy bảo Ngọc Trần không gian chi thuật. Ngọc Trần đối thất bảo lưu ly tông trợ giúp không nhỏ. Chỉ là để chữ Vinh Vinh cùng chữ Phong Chí hai người thất bảo lưu ly tháp chuyển biến thành cửu bảo lưu ly tháp, liền đầy đủ để cổ dung cùng Trần Tâm bọn hắn đối Ngọc Trần lễ nghi đối đãi. Cổ gia gia, ta cũng muốn. Chữ Vinh Vinh nghe xong, vội vàng kéo lại cổ dung ống tay áo, trông mong nhìn xem cổ dung. Tốt, ngươi phải nghe lời ta, đương nhiên sẽ dạy cho ngươi a. Chỉ bất quá cái này không gian chi thuật đã sớm truyền thụ qua ngươi, ngươi căn bản liền không cách nào sử dụng. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh ánh mắt, cổ dung trên mặt đều là ý cười. Việc này sau đó bàn lại, chắc hẳn các ngươi bốn vị liền là nguyên phụ thuộc Hạo Thiên Tông Mẫn Chi nhất tộc, Phá Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc cùng Lực Chi nhất tộc a. Chữ Phong Chí liếc nhìn chữ Vinh Vinh cùng Ngọc Trần lắc đầu. Tiếp đó đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần phía sau Thái Thản, Ngưu Cao bốn người, Lực Chi nhất tộc tông chủ Thái Thản, gặp qua chữ tông chủ. Phá Chi nhất tộc tông chủ Dương Vô Địch, gặp qua chữ tông chủ. Mẫn Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc, gặp qua chữ tông chủ. Ngự Chi nhất tộc tông chủ Ngưu Cao, gặp qua chữ tông chủ. Nghe được chữ Phong Chí lời nói, Thái Thản bốn người đều là hai tay ôm quyền cùng chữ Phong Chí hành lễ. Không cần đa lễ như vậy, so sánh Tiểu Trần đã cùng các ngươi nói qua giờ đây đại lục thế cục đi. Hiện tại đại lục tạo thành hai cái thế lực, một cái làm võ hồn điện cùng nguyên già La Đế Quốc tạo thành võ hồn đế quốc, một cái làm chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc tạo thành Thiên La Đế Quốc. Luận nhân, số phương diện, Thiên La Đế Quốc rất nhiều thế lực chắc chắn muốn so võ hồn đế quốc phải nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng là võ hồn đế quốc thực lực lại so chúng ta muốn mạnh hơn. Tỷ như giờ đây võ hồn đế quốc quân chủ Bỉ Bỉ Đông, nàng hồn lực đã đạt tới cấp 99 tuyệt thế đấu la. Tựa nàng sức một mình có thể ngang hàng vô số phong hào đấu la. Chúng ta Thiên La Đế Quốc giờ đây cũng không có khả năng chống lại tồn tại. Hơn nữa võ hồn đế quốc còn có một cái mấy chục năm đều chưa hiện thế trưởng lão điện. Nguyên cớ càng cần muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đối mặt bốn người chăm miệng một lời lời nói, chữ Phong Chí nhẹ gật đầu. Tiếp đó một mặt nghiêm túc cùng bốn người tự thuật giờ đây đại lục thế cục. Còn mời chữ tông chủ yên tâm. Chúng ta nếu đáp ứng Ngọc Trần tiểu hữu trở về, cái kia chắc chắn cùng Thượng Tam Tông cùng tiến thối. Về phần hồn lực cao tới cấp 99 Bỉ Bỉ Đông, ta nghĩ chữ tông chủ cũng không cần muốn lo lắng quá mức. Lấy Ngọc Trần tiểu hữu thiên phú không ra mấy năm chắc chắn có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Thái Thản bốn người nghe được chữ Phong Chí nghiêm túc thanh âm, ngược lại là cũng không có quá mức lo lắng. Các ngươi nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất. Cổ thúc phiền toái ngươi trước mang bốn vị tông chủ cùng bọn hắn tộc nhân tiến về tông môn phía dưới phụ thuộc lãnh địa. Chữ Phong Chí liếc nhìn trước mắt bốn người, đối với bên cạnh cổ dung nhẹ gật đầu. Tại chữ Phong Chí ra hiệu phía dưới, cổ dung rất nhanh liền dẫn theo Dương Vô Địch bốn người tiến về phụ thuộc lãnh địa cắm rễ xuống. giờ đây Thượng Tam Tông cơ hồ không có cái gì phân chia cần thiết. Mục đích cũng là vì chống lại Võ Hồn Đế Quốc. Nguyên cớ tứ đại phụ thuộc tông môn ở đâu cắm rễ không có cái gì khác nhau quá nhiều. Bốn người bọn họ nói thật không tệ. Lấy Tiểu Trần ngươi thiên phú, không ra mấy năm thời gian khả năng liền sẽ đạt tới cái kia nghịch thiên cảnh giới. Thế nhưng là, ta sợ cái kia Võ Hồn Điện căn bản là không cho cơ hội này. Thiên Đấu Tuyết Thanh Hà bên kia có động tác. Đối Dương Vô Địch bốn người rời đi. Chữ Phong Chí tiếp đó một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.